Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 168, đến dị hòa chuyển thu đại thống lĩnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỷ, ngươi cũng dám với ra tới, vừa vặn, liền đem ngươi cùng nhau nổ chết hào, trước mắt thiếu niên lang, tự nhiên là trường không vô kỷ. Đại thống lĩnh bản thân nghe qua Đông Phương Bạch dặn dò. Nếu là gặp được trường không vô kỵ, không thể địch lại được. Đối này, hắn trong lòng là thập phần không phục. Thất trọng thiên tiểu tử mà thôi. Làm ta huyền vũ cảnh cao thủ trốn chạy sao? Lại nói có này, liệt diễm trấn thiên lôi. Hắn thật đúng là không tin trường không vô kỵ có thể khiêng được. Thêm một cái hắn cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Một bên Âu Dương Liệt đối đãi trường không vô kỷ ánh mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, nghiến răng nghiến lợi gian gào giống kêu la, giết hắn, giết cái này tiểu súc sinh. Đối mặt nơi đây hai người, trường không vô kỷ chỉ còn trào phúng cười lạnh, ha ha, ta nói rồi, các ngươi đều đi trước chết. Theo hắn những lời này rơi xuống đất, hắn một đôi trắng tinh bàn tay phiên nổi lên nhẹ nhàng ấn quyết, một cổ huyền lực bay vụt chi gian, thiên đạo đỉnh phá tan trói buộc, lăng không hiện hóa. Này thiên đạo đỉnh đón gió liền liền trướng, nồng hậu xa xưa viễn cổ hơi thở, linh động như vật còn sống thần kỳ văn tự, cường hãn vô cùng trấn áp lực lượng, quay cuồng không thôi muội hỏa uy năng, không một không ở tuyên cáo nó cường đại. Đại thống lĩnh mắt thấy tại đây, chân chân chính chính kêu sợ hãi một tiếng. Này, lại là thần khí không thành. Hắn trong lòng đã nổi lên hoảng loạn. Liên quan một bên Âu Dương Liệt cũng là sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Trường không vô kỵ không có đáp lại, chỉ là một tay làm một cái ép xuống động tác. Ầm ầm ầm. Thật lớn thiên đạo đỉnh, phảng phất mang theo trên đỉnh mà xuống, ở từng đợt tiếng gầm rú chung, đem liệt diễm trấn thiên lôi, còn có đại thống lĩnh Âu Dương Liệt đám người toàn bộ khấu ở trong đó. Không xong, đại thống lĩnh trong miệng nôn nóng nói một tiếng, hắn phía trước là muốn tránh đi, chính là ở thiên đạo đỉnh uy áp hạ, huyền vũ nhị trọng thiên hắn lại là chút nào không thể động đậy. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm chính là toàn lực phòng thủ. Đông Phương Bạch lúc trước cảnh cáo nói, mới làm đại thống lĩnh nghiệm chứng ra tới. Cái này trường không vô kỵ, lại là một cái so Đông Phương Bạch còn muốn yêu nghiệt nhân vật. Thiên đạo đỉnh muội hỏa lực lượng vẫn là thứ yếu theo sau. Oanh ca ca, một chút bạo liệt, liệt diễm trấn thiên lôi. Mới là đại thống lĩnh cùng Âu Dương Liệt tai họa ngập đầu. Này ngoạn ý lực công kích, quả nhiên là nổ mạnh tính cường đại. Không hổ là địa hỏa dung nham chung, thiên địa sinh thành thần lôi, nồng hậu vô cùng, tựa hồ thật sự có thể bỏng cháy hết thảy lực lượng. Điên cuồng tàn sát bừa bãi ở thiên đạo đỉnh nhỏ hẹp trong không gian. Trường không vô kỵ trong lòng cũng là hiểu rõ. Nếu không phải thiên tâm luyện cùng thiên đạo đỉnh, trời sinh ngự hòa, bằng hắn hiện tại tu vi, căn bản là vô pháp trấn áp này thần lôi lực lượng. Nhưng chính là thần khí nơi tay, cũng như cũ bị lực lượng cường đại, đánh sâu vào hắn khí huyết quay cuồng không thôi. Trường không vô kỵ tuy là như thế đỉnh lò chung hai người, liền thê thê thảm thảm. Âu Dương Trấn Thiên nghĩa tử Âu Dương Liệt, trong miệng tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, không, đã bị nồng hậu liệt hỏa trực tiếp cắn nuốt. Trường không vô kỵ xem rõ ràng, hắn cả người, chỉ là trong nháy mắt, đã bị thiêu thành cho tàn bột phấn cũng chưa dư lại. Mà kia đại thống lĩnh cũng không hảo bao nhiêu, đáng sợ vô cùng lực lượng, hắn cũng là không có thể kháng trụ nhiều ít. Cả người trong miệng máu tươi bão táp, cả người cũng lâm vào liệt hỏa ăn mòn bên trong. A, tương đương đau quá, đau quá a, hắn đan điền đã bị chấn vận hành không được, chỉ có thể là tùy ứng liệt hỏa bỏng cháy, trạng thái thê thảm không được. Rằng thật sự, bình thường dưới tình huống tới nói, hắn đã không có sinh cơ. Bất quá giờ phút này Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên có động tác, trong tay hắn ấn quyết lại lần nữa tung bay dựng lên, trong miệng hét lớn một tiếng: "Thiên tâm luyện, phệ hỏa, theo sát!" Thiên đạo đỉnh trung huyền lực bùng nổ mà ra, chỉ còn dư huy liệt diễm chấn thiên lôi lực lượng. Gặp được này cổ huyền lực sau, lại là trở nên vạn phần ngoan ngoãn, phảng phất là hài tử về tới mẫu thân ôm ấp, môi lửa lực lượng thập phần nghe lời, đã bị thiên đạo đỉnh thiên tâm luyện sở chinh phục. Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra khẽ cười nói: "Hảo môi lửa, đã coi như là dị hòa, có này môi lửa ở, ta luyện đan tạo nghệ, tự nhưng trở lên một trọng lâu a." Phía trước nói qua, luyện đan chú ý trong lòng hỏa ngoài thân, hỏa ngoài thân hỏa chung, có dị hỏa, địa hỏa, thiên hỏa ba cái cấp bậc, càng là cao đẳng, đối luyện đan tác dụng trợ giúp càng lớn. Hiện tại, Trường Không Vô Kỵ tương đương có dị hỏa nơi tay, nguyên bản chỉ có thể chơi huyền phẩm đan dược hắn, hiện tại chỉ sợ là một làm mà phẩm đan dược, cũng là vấn đề không lớn. Mà huyền phẩm đan dược lại lần nữa luyện chế, hắn chỉ sợ có thể từ trước kia thường xuất tinh phẩm biến thành thường gia cực phẩm. Trình độ loại này đã là vương quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Hắn ở chỗ này bởi vì liệt diễm chấn thiên lôi được đến dị hỏa vui vẻ mà bị thiêu không thành bộ dáng đại thống lĩnh, lại là thống khổ kêu rên chung: "Giết ta, Trường Không Vô Kỵ, giết ta, cầu xin ngươi." Hắn có loại này cầu xin cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại hắn đã thành một cái không có bộ dạng màu đen hơn nữa, thân thể hắn chung liệt hỏa cũng ở bỏng cháy, đủ loại thống khổ hoàn toàn làm hắn không chịu nổi. Trường Không Vô Kỵ lại vào lúc này nói ra làm mỗi người không thể tin tưởng nói: "Thay ta cung ra Đông Phương Bạch, bảo ngươi khôi phục nguyên trạng." "A, sao có thể? Ngươi làm không được." "Không đúng, ta không thể bán đứng chủ nhân của ta." "Giết ta." Đại thống lĩnh không tín nhiệm kêu sợ hãi. Hắn lời nói cũng tuyên cáo hắn chân thành. Điểm này, Trường Không Vô Kỵ vẫn là rất bội phục. Vì thế, hắn đã thủ đoạn hơi thi triển, thiên đạo đỉnh thần thông tái hiện, đã nắm giữ này dị hỏa môi lửa. Trường Không Vô Kỵ dễ dàng liền lấy ra đại thống lĩnh trong cơ thể liệt hỏa. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ cũng nói: "Ta chi thần thông, nét sớm muộn gì siêu việt Đông Phương Bạch. Ta chi chỗ dựa, Phương gia chủ sẽ so với hắn tiểu nhiều ít. Lại nói, Đông Phương Bạch hành vi chỉ là tiểu nhân tính cách, đáng giá ngươi như vậy trả giá sao? Nghĩ kỹ, vì tánh mạng, vì càng xa xôi tương lai, cùng ta vẫn là chết." Người một khi trải qua quá sinh tử, tâm tính sẽ có sở bất đồng. Đại thống lĩnh nội tâm vẫn là nóng lòng cầu sinh. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ đủ loại lời nói, nơi chốn đều là chân lý. Đông Phương Bạch không đáng đi theo, nhưng thật ra cái này thần thông năng lực đều biến thái Trường Không Vô Kỵ, có lẽ thật sự đáng giá trả giá. Liền vào lúc này, đại thống lĩnh chịu đựng đau khổ nói: "Ngươi tin được ta?" "Ha ha, nói như vậy, có tính không tin được ngươi." Trường Không Vô Kỵ tay duỗi ra, một cổ nồng hậu mệnh nguyên lực lượng điên cuồng rót nhập đối phương trong thân thể. Mệnh nguyên châu, không biết loại nào cao thủ nguyên đan sở thành, trị liệu huyền vũ cảnh võ giả cũng hoàn toàn không cố sức. Đại thống lĩnh chỉ cảm thấy thân thể hết thảy tổn hại đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Loại này kinh người thần kỳ càng làm cho hắn hoàn toàn bái phục, cả kinh kêu lên: "Này này này, như thế nào khả năng? Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, tạo ra thịt, Dựng Sinh Lực, Thiên Nột, Trường Không Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc là người nào? Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ minh bạch, đại thống lĩnh đã bị chính mình hoàn toàn chinh phục, một cái rất có khí tiết người nguyện ý đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi không phải Đông Phương Bạch cái loại này tiểu nhân, hắn quả quyết sẽ không lại trốn chạy. Đương nhiên, đối với hắn nói, Trường Không Vô Kỵ vẫn là khẽ cười một tiếng nói, ta chỉ là một cái tâm khá lớn, mộng tưởng khá xa, muốn làm sự rất nhiều rất nhiều. Bình thường thiếu niên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,